Sống đơn giản cho đời thanh thản. Bạn thân mến, mọi sự đổi thay vẫn không ngừng tiếp diễn theo quy luật vận động của thời gian, cuộc sống và sẽ chẳng bao giờ dừng lại theo ý nguyện của bất kỳ ai. Có thể bất mãn, hối tiếc, hoang mang, lạc lối, nhưng đừng ngần ngại học cách tận dụng những đổi khác đó để làm mới, hoàn thiện chính mình. Sau đây, mời bạn lắng nghe tâm sự, chấp nhận mọi thay đổi để hoàn thiện chính mình của tác giả Đặng Châu Anh. Dù có sinh ra ở nơi đâu, trong bất cứ hoàn cảnh nào, ắt hẳn mỗi người đều sẽ chứng kiến muôn vàn thay đổi lớn nhỏ diễn ra xuyên suốt cuộc đời mình. Đó có thể là những rung chuyển khẽ khàng, như cách một chú chim non mới nở từ trứng nhỏ sau bao ngày được ấp ủ, chở che bởi đôi cánh dang rộng đầy yêu thương của mẹ. Là thanh âm giọt mưa xuân gõ nhẹ trên phiến lá thông xanh khi nắng hồng vừa tắt. Hay lớn lao hơn, ta có thể nghĩ tới khoảnh khắc lần đầu tiên làm mẹ, lần cuối cùng được siết tay người mình yêu say đắm trước giây phút chia biệt. Tâm tư chợt bỡ ngỡ, lo âu, trống tình hay nuối tiếc, có lẽ chính bản thân ta cũng khó lòng hiểu rõ. Chỉ biết rằng, sự đổi thay là vĩnh cửu. Tất cả những gì con người có thể làm là trân trọng mọi điều mình đang nắm giữ, chuẩn bị tâm thế vững vàng cho tình cảnh vật đổi sao dời và luôn kiên định với sơ tâm. Có không ít người từng nói, gặp gỡ, tương ngộ, suy cho cùng cũng là khởi đầu cho những chua xót, bình rịnh phút lìa tan. Mỗi chúng ta chào đời, trong trời hết quãng niên thiếu, rồi giả từ tuổi hồng tinh khôi, miền quê yên ấm trong tâm hồn của tất thảy sinh mệnh trên thế gian này. Vậy nhưng kiếp người không chỉ hoài thai để lớn lên và đợi chờ vãng niên chống gậy ghé ngang, mà phải sống hết mình, sống trọn vẹn, thắp lên màu nhiệt huyết, huy hoàng chói lọi khắp muôn nơi. Từ trẻ thơ hóa trưởng thành, ai ai cũng đau đớn về những ngày còn tiếng bà hời ru, áo mẹ sờn vai, tay cha cày cuốc. Tuổi thần tiên an nhiên là thế, song lúc thực sự vào đời mới thấu hết nỗi cực nhọc, cô liêu của chuỗi ngày phờ phạc, gầy mòn vì công việc chất chồng, niềm nhớ thương, u hoài khi hướng về cố hương ngày còn thơ. Tất cả cũng chỉ vì mối ràng buộc với mưu sinh, tiền tài, danh vọng, chấp niệm về định nghĩa thành công theo chuẩn mực xã hội. Những điều tưởng chừng rất thiết thực, được coi như thước đo khả năng cuộc sống, kỳ thực lại chỉ là phù du, nay còn, mai mất. Liệu rằng, cố chấp theo đuổi hư vinh có khiến bạn yên vị trên đỉnh vinh quang trước ánh mắt ngưỡng vọng từ bao người không? Hay chỉ khiến ta càng ngày càng chán nản, mỏi mệt, ân hận vì đã trót gò bó bản thân? Mọi chuyện dần trở nên rối rắm, khó khăn hơn khi mỗi người nhận ra mình đã đến lúc chùng bước, nhục chí bởi con đường, lựa chọn hiện tại nào đâu phải đam mê, đâu phải tinh hoa thuộc về những ước vọng thuần túy chẳng màng danh lợi. Và rồi chúng ta cứ thế lạc lối, tự đánh mất bản ngã, buông lời niềm tin sau vạn lần thất bại ê chề. Ra là vậy, giá trị đích thực của đời người có thể dễ dàng bị lãng quên, trong khi những món hời lấp lánh trước tầm nhìn hạn hẹp vô tình hóa thành khao khát, cũng như niềm hối tiếc khôn nguôi mà bao người kỳ chặt đến tan hoang cõi lòng. Sự thay đổi vốn có khởi thủy từ thời khắc tráng niên bừng nở, không tồn tại kết thúc mà chỉ có vạch đích. Đích đến ở đây là sự hoàn thiện, vững mạnh mà chúng ta đạt được sau bao nhiêu gập ghềnh, trắc trở trên cõi trần ai lắm lâm ly. Có lẽ chẳng một ai cư ngụ chốn nhân gian mà chưa từng nhận được yêu thương, ân sủng. Nắm giữ tình thương trong tay rồi, mỗi người lại có một lựa chọn khác nhau. Người chọn nâng niu, gìn giữ, trân trọng, kẻ lại ơ hờ, coi nhẹ, thậm chí là chà đạp, vứt bỏ. Bởi vậy mới nói, một khi đã thực tâm muốn yêu thương ngã vào vòng tay mình, hãy dang rộng lòng biết ơn, cảm kích để đón chào thế tình cảm nồng nhiệt ấy, chứng minh rằng bản thân xứng đáng với những điều tốt đẹp. Tháng năm âm thầm vội vã, lòng người lặng lẽ đổi thay, ân tình có thể sớm vơi cạn, Đó là thời điểm bạn cần học cách cân bằng giữa việc hy sinh, dâng hiến và tự chăm sóc, tự yêu lấy thân gầy một mình buồn bã với thăng trầm bấy nay. Rồi cũng đến lúc cuộc hạnh ngộ muôn thuở nay chợt hóa dĩ vãng xa mờ. Tình bằng hữu năm xưa giờ mất hút nơi cuối đường niên thiếu. Ta ngồi ngẫm lại mà bần thần tiếc nuối, vì còn biết bao điều chưa sẻ chia, giải bày, còn lời tri ân chưa kịp dâng tặng, hoặc hờn trách cớ sao người vội vã khuất xa. Nhưng xin bạn đừng xem những ước nguyện dở dang ấy là món nợ mà lòng cứ hoài đau đáu, lăn tăn mãi về vòng tuần hoàn trao trả. Xin hãy khắc ghi ân tình đó một lần và mãi mãi, cho ta đừng quên những mảnh hồi ức, kỷ niệm sắc lẹm từng khiến trái tim mình rớm máu, nhưng lại trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Chắc hẳn ai cũng từng có đôi lần loay hoay, chông chênh nơi cán cân giữa cảm xúc, lý trí. Ta sợ rồi u buồn sẽ phủ phàng, khúc hoàng ca ngay từ phút dạo đầu, nên phải gắng cường giữ trên môi nụ cười tươi tắn. Ta sợ ánh nhìn từ nhân thế, hoặc lo người thân phiền muộn vì mình, nên nào đâu dám tỏ ra yếu lòng, rơi lệ mỗi giây bước ra khỏi thế giới nội tâm riêng mình. Và chúng ta đắm mình trong xúc cảm để sống, và dùng lý trí để sinh tồn. Nếu dung hợp được cả hai yếu tố này, sinh mệnh của bạn sẽ vừa mạnh mẽ, hiền ngang, vừa đông đầy ý vị. Có đôi lúc, ta không ngừng dằn xé tim mình, vì đôi chân vô định chẳng biết cất bước về nơi đâu. Khi phía chân trời xa xôi là hằng hà sa số những ngà rẽ ngổn ngang. Thậm chí, rất nhiều người còn nóng lòng muốn biết sự thật tàn nhẫn ra sao sau bao lần bị dối gạt, song lại không dám đối diện với hiện thực nghiệt ngã đó. Cuộc sống luôn thử thách ý chí kiên định, quật cường trong mỗi sinh mệnh đang lao đao nơi biên ải của giới hạn chịu đựng. Vô tình làm ta quên mất bản thân nên học cách chấp nhận, buông bỏ đúng lúc. Bất cứ ai cũng vậy, sao có thể nhận về hạnh phúc khi cứ mãi cố chấp, than vãn, oán trách sự đời, tình người. Níu kéo, bấu víu chỉ khiến tình cảm cùng sự trân trọng dành cho nhau thêm nhàu nhĩ, úa phai. Kiều căng ngẩng cao đầu mà vẫn khoan dung, vì tha mới là khí chất của những con người thực sự cứng trắng, bản lĩnh. Lòng khoan hậu giúp chúng ta độc lập, tràn ngời và cuốn hút hơn cả lúc trao hết những yêu thương nồng nhiệt mà kệ chính bản thân mình. Hơn nữa, lượng thứ không có nghĩa phớt lờ tất cả tựa như chưa có biến cố nào xảy ra, mà là rửa sạch mọi hận thù, căm phẫn, giữ cho lòng mình an yên, thanh thản, sau đó ung dung, khoan thai tiến về phía trước. Sống kiếp đời thật tự do, tĩnh tại, gạt bỏ dục vọng, sân hận, đôi khi mới là sự dũng cảm cao quý nhất. Rồi dòng thời gian và nhân duyên lại dẫn ta tới những bến bờ xa lạ, những huyền ảo, vừa chân thật và kỳ diệu biết bao. Ta đem lòng say đắm một hình dáng, tà áo, gót hài, đôi môi. Tất cả những kết tinh rung cảm đến với ngõ hồn mênh mang trong ta lúc đó, đều được gọi với cái tên người ấy. Sự đổi thay này khiến mỗi người có phần hơi choáng ngợp, xốn xang, nao nao, miên man mà rạo rực mê say. Trót yêu rồi, tâm tưởng ta còn chứa được ai ngoài người ấy. Cửa lòng vẫn mở toang, song không phải để mời gọi những xuyến sao mê đắm như lúc trước. Chỉ còn trông mong từng đợt nắng mới, gió xuân ùa vào cho mùi tóc, hương môi quyện nhau trong hơi men tình ái. Nhưng rồi, ta chua xót, bẻ bàng, hụt hẫng biết bao nhiêu khi chợt nhận ra biển tình trào dâng nơi tim trước giờ chỉ là tư tình, đơn phương, không lối thoát. Cũng phải thôi, đến bản thân mình ta còn chẳng cứu nổi, nên không có được người là điều hiển nhiên. Cùng một phận người, một kiếp sống, mà sao ta có cảm giác khi được yêu lại hóa ra mỏng manh tình khiết, dịu hiền ôn nhu. Còn nếu chẳng may bị bỏ lại phía sau, xem như thân này suốt đời chỉ mãi ủy mị, bé mọn, hèn yếu mà thôi. Song có lẽ đơn phương cũng vô tình khiến ta thôi đòi hỏi những điều quá xa vời. Chỉ cần có người ấy trong giấc mơ, con vòng tay mãi ôm cơn mơ vô hình cũng chẳng sao. Ân huệ đã đơm hoa kết nụ từ khi ta chạm vào hơi thở, ánh mắt người qua từng giấc chiêm bao. Trái tim kia dù chưa một lần với tới, nhưng chỉ cần nó luôn rộn rã từng nhịp hân hoan là kẻ cuồng si đã mãn nguyện vô bờ. Ta khẽ gọi tên người trong vô thức, lưu giữ hình vóc người bằng tiềm thức. Phải chăng đó là sự kết giao giữa bản năng và chấp niệm, là khi nỗi quan hoài và hy vọng đã biết nương tựa lẫn nhau, mà lỡ một mai người có bồi bạc, phũ phàng, thì cũng chớ vội tuyệt vọng, bi ai, rồi dẫm đạp hồn mình. Bởi vốn dĩ ta đã cho đi nhiều như vậy, cái bạc nghĩa có bao giờ xứng đáng đâu. Hãy săn sóc, tự thương lấy chính mình, biết ôm lấy cái tôi đang mang nặng nỗi cô liêu, thương tổn, oán giận. Diện một bộ cánh thật đẹp mà tung tăng bước xuống phố đang đông vui, nô nức người qua. Dành cho mình những khoảng lặng thật êm đềm, tịch nhiên, để nhâm nhi một tách trà, nhẩm đọc cuốn sách còn đang để ngỏ trên bàn. Chuyện trò cùng những người thân yêu đã cùng ta bước qua phòng bà lúc khốn đốn, kề vai chung lối khi yên bình. Mọi sự đổi thay vẫn không ngừng tiếp diễn theo quy luật vận động của thời gian, cuộc sống, và sẽ chẳng bao giờ dừng lại theo ý nguyện của bất kỳ ai. Có thể bất mãn, hối tiếc, hoang mang, lạc lối, nhưng đừng ngần ngại học cách tận dụng những đổi khác đó để làm mới, hoàn thiện chính mình. Trân trọng mọi phút giây, khoảnh khắc, rung cảm nhẹ lướt qua đời mình. Luôn nhớ ơn, ghi lòng tạc dạ từng yêu thương, ân nghĩa và cả khó khăn, thách thức đã giúp ta vững vàng như ngày hôm nay. Đó là cách duy nhất khiến cõi tạm trở thành chốn vĩnh hằng, nơi sự sống sẽ héo mòn, tàn biến nhưng vẫn mãi thiêng liêng, cao đẹp như lúc ban sơ. Bạn thân mến, vì không thể mặt đối mặt, không thể cùng nhau thấy được những điều khó khăn của đối phương mà thông cảm, mà nhường nhịn nhau. Thế nên, dù đã biết trước kết quả và quyết định chia tay, nhưng vẫn không thể tránh khỏi sự mất cân bằng trong cuộc sống. Sự hụt hẫng, chán nản và cảm giác mất hứng thú với cuộc sống đã xuất hiện trong mình. Sau đây, mời các bạn lắng nghe Radio Tâm Sự, Những Năm Tháng Ấy Mình Đã Đi Qua, của tác giả Như Như. Có bao giờ bạn cảm thấy mất hứng thú với cuộc sống này chưa? Nếu chưa, thì chúc mừng bạn đã có một cuộc sống thật ý nghĩa. Còn đối với những người đã từng hoặc đang có cảm giác như thế, thì cũng đừng vội tin vào những cảm giác của bản thân. Đó chỉ là một giai đoạn, một bước đệm nhất thời để bạn có thể đạt đến trạng thái mới tốt hơn, một phiên bản mới thực sự tốt hơn bây giờ. Tại sao mình có thể nói như vậy? Vì mình cũng đã từng, và đến hiện tại đôi khi mình vẫn còn cảm nhận được những điều tương tự như vậy. Mình của ngày ấy, mỗi buổi sáng thức dậy, dù trời có nắng hay mưa, mình cũng chỉ thấy rất mệt mỏi. Và một câu hỏi luôn xuất hiện trong đầu mình. Tại sao mình lại phải sống? Cuộc sống này chẳng có gì hứng thú đối với mình. Từ vật chất cho đến tinh thần, mình không có bất cứ mong cầu gì. Cũng không có bất cứ người thân hay bạn bè hay bất kỳ ai để mình muốn quan tâm. Và ngược lại cảm giác không một ai cần mình cả. Nên dù mình có đột nhiên biến mất đi, thì cũng không ai bị ảnh hưởng gì. Chính bản thân mình lại không có mục tiêu, không ước mơ hoài bão nào hết. Không, không đúng như thế. Mình cũng có những ấp ủ dự định muốn thực hiện. Nhưng trong những buổi sáng như vậy, mọi thứ đều không có ý nghĩa. Chúng không đủ sức để vực mình dậy, để kéo mình thoát khỏi cảm giác đó. Không có bất cứ thứ gì khiến mình phải cố gắng cả. Mình cảm thấy chán nản với chính mình và chẳng muốn tiếp tục cuộc sống như thế này nữa. Thế nhưng, có một điều kinh khủng hơn là bên trong mình còn một nhân cách luôn ra hiệu cho mình những suy nghĩ ấy là không tốt. Mình nên thay đổi đi. Nhân cách thứ hai thôi thúc mình thay đổi và không ngừng kéo mình về với thực tại. Bên trong nội tại của mình không ngừng đấu tranh, vì thế khiến mình khó khăn hơn và chỉ có thể tiếp tục sống nửa mùa bằng cách vác cơ thể mệt mỏi để đi làm, để hoạt động như những người xã hội ngoài kia. Mình xuất hiện trước mặt những đồng nghiệp, những người bạn bè xung quanh với dáng vẻ là một người vui vẻ, thích cười đùa. Thế nên, những người không có cơ hội tiếp xúc lâu và gần với mình đều nghĩ mình rất vui vẻ và hoạt bát. Tại sao lại như vậy? Tại sao một người hoạt bát dễ thương bên trong lại là khác biệt như vậy? Cảm giác mất hứng thú xuất hiện khi mình rời xa khỏi thế giới của một người. Có lẽ một số người sẽ cảm thấy nực cười. Chuyện thất tình thôi mà sao lại xem quan trọng hóa lên như thế? Đơn giản vì bạn không ở trong hoàn cảnh của mình, bạn sẽ không hiểu hết được, nên không đánh giá một cách rõ ràng được. Với mình, là một cô gái đang phải mưu sinh xa nhà, tình cảm gia đình là thứ mình muốn có nhất. Có thể vì là điều mình mong muốn, nên thường mình sẽ không dễ dàng có được. Hoặc ngược lại, vì không có được, nên mình đã biến điều đó thành mong ước lớn nhất trong mình. Nơi đất khách quê người, mình gặp người ấy. Người lo cho mình, chăm cho mình, yêu thương mình hết mực. Bên người ấy mình có được tình yêu thương của gia đình. Người cũng chưa từng đòi hỏi mình bất cứ thứ gì, chưa từng so đo tính thiệt hơn với mình. Chính vì thế, ngay đầu mình còn e dè giữ lại cho mình những điều riêng tư. Dần về sau, tất cả mọi thứ mình đều chia sẻ hết với người. Thế giới rộng lớn đầy điều cần khám phá, và có cả những hoài bão ước mơ của mình dần dần bị thu hẹp lại. Mọi thứ dường như chỉ xoay quanh người ấy. Mình dành hết mọi sự ưu tiên hàng đầu cho người, ngay cả với chính bản thân mình cũng bỏ sau người ấy. Chúng mình cùng nhau trải qua những vất vả khó khăn trong cuộc sống. Vì cùng ngành nghề, chúng mình lại hiểu nhau nhiều hơn. Tại thời điểm ấy, mình cứ nghĩ đã nắm hết mọi thứ trong tay, đã có những dự định về tương lai, cứ bất chấp cho rằng những điều hạnh phúc này sẽ mãi không bao giờ thay đổi. Cùng nhau, chúng mình chia sẻ về cuộc sống, vượt qua khó khăn, rồi từng bước chúng mình bước đến giai đoạn mới chuyển đổi công việc tốt hơn, phù hợp với nguyện vọng cá nhân hơn. Và cũng vì công việc buộc phải sống xa nhau, nó trở thành vấn đề lớn và là nguyên nhân dẫn đến chia tay. Mình không thể mặt đối mặt, không thể cùng nhau thấy được những điều khó khăn của đối phương mà thông cảm, mà nhường nhịn nhau. Thế nên, dù đã biết trước kết quả và quyết định chia tay, nhưng vẫn không thể tránh khỏi sự mất cân bằng trong cuộc sống. Sự hụt hẫng, chán nản và cảm giác mất hứng thú với cuộc sống đã xuất hiện trong mình. Đấy là một trường hợp cụ thể của mình. Mình đã đi từ kỳ vọng, mong đợi, hạnh phúc. Và sau khi mất đi điều mà mình đã cho là hạnh phúc, thì mọi thứ như sụp đổ. Mình không còn hứng thú với bất cứ điều gì. Từ những đau khổ, cô đơn không thể chia sẻ những điều khó khăn với bất kỳ ai, mình gần như rơi vào tình trạng suy sụp. Nhưng bên trong mình luôn tồn tại một nhân cách khác muốn bảo vệ và thúc đẩy bản thân mình thoát khỏi tình trạng khi ấy. Từ những thúc đẩy của chính bản thân, mình bắt đầu tìm kiếm sự giúp đỡ, thay đổi bản thân mình từ việc thay đổi nhận thức và cách nhìn đối với sự vật và sự việc xung quanh. Trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng vậy, không chỉ trong tình yêu. Chỉ cần bạn nhìn nhận sự việc hướng ra bên ngoài nhiều quá, ví dụ như đặt quá nhiều tâm tư, tình cảm bản thân hướng đến người khác, bạn đều sẽ rất dễ gặp phải sự mất cân bằng, gây ra những cảm giác mất hứng thú với những thứ xung quanh khi rơi vào những hoàn cảnh không như ý muốn. Với cách nhìn nhận thiếu đúng đắn của mình là khi yêu một người là dựa dẫm hết vào người đó, đặt hết mọi thứ lên người đó, để nó vô tình trở thành gánh nặng cho họ, cũng như biến mình thành một dây leo quấn quanh thân cây gỗ, chỉ biết bám lấy mà không thể tự mình sống độc lập được. Nhưng với một cách nhìn nhận khác, yêu một người là cộng sinh, cùng nhau nắm tay đi trên đường đời với cùng mục đích đến với nhau, cùng nâng đỡ giúp đỡ nhau khi một trong hai gặp khó khăn hoặc khi cả hai cùng gặp khó khăn thì cũng mạnh mẽ vì nhau mà cố gắng. Cách nhìn nhận không đúng sẽ khiến sự việc đi xa dần tầm kiểm soát, là dẫn đến chuỗi hậu quả không tốt, chẳng hạn như chuyện chia tay một người. Trở về trạng thái cô đơn, nếu ta nhìn chuyện này với một góc nhìn khác, khi cô đơn, ta có nhiều thời gian cho bản thân. Đó là lúc ta quay vào trong bản thân chính mình, nhìn ngắm, xem xét lại, cải thiện và đổi mới nâng mức giá trị bản thân lên. Thay vì gì cũng nhắn tin, trò chuyện với một người yêu ở xa, thì ta có thể đọc thêm một cuốn sách về nấu ăn, học cách nấu cho bản thân những món ngon mới. Thay vì thời gian buồn rầu mong nhớ về một người mang danh người yêu, thì hãy chạy bộ để có một sức khỏe dẻo dai. Khi bạn vận động, cơ thể sẽ tiết ra những hormone khiến cho bản thân bạn sẽ hạnh phúc. Thay vì phải mệt lòng giận dỗi cãi nhau với người yêu, thì bạn hãy mở YouTube lên và nghe một số bài giảng của thầy Minh Niệm. Nó sẽ giúp bạn có cách nhìn nhận mới, khác với cách nghĩ của bạn, và nó cũng sẽ giúp cuộc sống, góc nhìn của bạn tốt hơn. Mình cũng bắt đầu thoát ra khỏi trạng thái chán nản cuộc sống nhờ vào việc nghe những điều như thế để thay đổi cách nhìn nhận của bản thân. Hãy thử đứng ở góc khác để nhìn nhận những thứ không như ý. Nếu những cố gắng của bản thân chưa được đền đáp, hãy xem lại cố gắng của mình đã đúng hướng chưa, hoặc bản thân mình đang thiếu sót điều gì. Nếu mọi thứ đều ổn, thì bạn hãy nhìn lại xung quanh, biết đâu thành quả đã đến, mà bạn vì mãi mãi chăm chăm chờ đợi mà bỏ lỡ không nhìn thấy được. Trong cuộc sống này có rất nhiều mặt khác nhau. Có khi bạn do cứ chăm chăm nhìn vào những vết xước, vết thương nào đó mà bỏ quên đi điều tốt đẹp khác. Những ngày không có niềm vui, không có nguồn động lực ấy, mình đã trải qua. Thật sự không dễ dàng. Nó kéo dài dai dẳng. Đôi khi vì một số niềm vui bất ngờ nào đó, nó biến mất đi. Đôi khi lại quay lại tìm mình mà không hẹn trước. Chẳng giống như chu kỳ kinh nguyệt, nó cứ đột ngột và thất thường. Và điều giúp mình vượt qua và thoải mái hơn là ý thức được cảm giác ấy chỉ do cách nhìn nhận sai lầm của bản thân. Chỉ là do mình đang đắm chìm với những nỗi đau, vết thương, những thất vọng, điều tồi tệ trong quá khứ, rồi bỏ lỡ những điều tốt đẹp xung quanh, bỏ lỡ những điều đơn giản khiến chúng ta hạnh phúc. Hiểu được điều ấy, mình bắt đầu quay vào bên trong tập trung cho bản thân, tìm hiểu điều mình thật sự mong muốn, xây dựng cho mình một nội tâm vững mạnh bằng cách nghe, đọc nhiều hơn những quyển sách, giúp ta tư duy và vượt qua khó khăn để lấy động lực và tìm cảm hứng. Mình tích cực thể dục, chạy bộ tăng cường sức khỏe, làm việc chăm chỉ và tự thưởng cho bản thân những món quà xứng đáng. Tự mình nâng cấp bản thân, đặt mục tiêu phải tốt hơn mình của hôm qua. Cứ như thế, mình dần bước qua giai đoạn khó khăn, mất hứng thú cuộc sống ấy. Và khi nhìn lại, mình thấy đó cũng là một giai đoạn khá hay để mình có thêm một trải nghiệm về cuộc sống. Tuy nhiên, cũng là một giai đoạn không dễ bước qua. Chính vì thế, mình muốn chia sẻ một số kinh nghiệm thực tế của mình và hy vọng có thể cùng ai đó chia sẻ. Nếu yêu thích Blog Radio, các bạn đừng quên nhấn like, share cũng như để lại bình luận cảm nhận của mình nhé. Mời bạn gửi những sáng tác tâm sự của mình đến chương trình bằng cách truy cập vào website blogradio.vn, đăng nhập và gửi bài, hoặc gửi tới địa chỉ email blogradio@vnnplus.vn. Các chương trình sẽ được cập nhật và phát tại chuyên trang cũng như kênh YouTube Blog Radio. Đừng quên nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Blog Radio phát thanh xúc cảm của bạn.